Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách mà nói chuyện đầy ẩn ý như vậy, nhưng may mắn thay, cơn bực tức của cô không kéo dài quá lâu, bởi vì ngay lúc đó, một người đàn ông xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy người này, ánh mắt Dương Vận sáng rực lên. Cậu chủ nhà họ Hạ, Hạ Phong. Mặc dù Hạ Phong không phải người trong giới giải trí, nhưng anh ta vẫn là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trên mạng. Lý do thì đơn giản, vừa giàu, vừa đẹp trai. Không giống như những người nổi tiếng trên mạng bình thường, Hạ Phong thực sự có nền tảng vững chắc. Nhà họ là gia tộc có tiền, có quyền. Vậy nên, anh ta không cần phải cố gắng làm hài lòng khán giả, không cần chiêu trò để thu hút sự chú ý, chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến người ta quan tâm. Tính cách phóng khoáng và thoải mái của Hạ Phong khiến anh thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Quan trọng hơn, ai cũng ngầm hiểu rằng mối quan hệ giữa Hạ Phong và Dương Vận không hề đơn giản. Hạ Phong vốn nổi tiếng là một tay chơi, xung quanh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Khi yêu, anh nhiệt tình, nhưng khi chia tay cũng rất dứt khoát, chưa từng dây dưa. Bạn gái cũ nào cũng được anh bồi thường hậu hĩnh, thậm chí nhờ danh tiếng của Hạ Phong mà có người còn nổi tiếng hơn trên mạng. Nhưng lần này, khác với những mối tình trước, Hạ Phong chưa bao giờ công khai thừa nhận chuyện yêu đương với Dương Vận. Dù vậy, cả hai liên tục bị chụp lại khoảnh khắc đi du lịch cùng nhau, mặc đồ đôi, khiến dân mạng gần như mặc định họ đang hẹn hò. Đó cũng chính là lý do chương trình Rung Động Tuyệt Đối mời cả hai tham gia. Lúc Hạ Phong bước vào, ánh mắt Dương Vận liền sáng lên. Cô ta tiến lên vài bước, giọng ngọt như mật. Anh Phong, bình luận lập tức bùng nổ. Chết tiệt, thân mật quá đi, tôi bị đốn gục mất rồi, hai người này đúng là thật mà. Cả hai đều đẹp, quá hợp luôn. Ủa, mà họ công khai từ bao giờ thế? Hay vẫn định úp úp mờ mờ giải đường đến khi nào mới chịu công bố? Còn nhớ vụ Kỳ Hòa không? Trước đây, có tin đồn cô ta bắt nạt Dương Vận. Khi đó, Hạ Phong đã đích thân xông vào phòng livestream của Kỳ Hòa để đòi một lời giải thích cho Dương Vận đấy. Một cặp đôi như này, còn không đẩy thuyền thì đợi đến bao giờ? Khoan đã, nhưng tôi lại nghe nói Hạ Phong chính là fan VIP số 1 trong phòng livestream của Kỳ Hòa cơ mà. Ơ kìa, lại một fan của Kỳ Hòa nhảy vào à? Đây là nơi nói về Hạ Phong và Dương Vận, ai rảnh nghe chuyện của Kỳ Hòa chứ? Đúng đấy, chị gái nhà các người còn cố tình đăng bài truyền tiếp, bảo chương trình nên rời lịch phát sóng. Nói trắng ra là không sắp xếp được lịch trình nên muốn người ta nhường thời gian cho mình thì có. Làm màu làm mè, Kỳ Hòa, dù chưa xuất hiện, vẫn liên tục bị nhắc đến. Dù cô rất nổi tiếng trên app cá mập, nhưng so với giới giải trí thì vẫn chưa là gì. Dẫu vậy, sự vắng mặt của cô vẫn khiến hàng trăm bình luận không ngừng xôn xao. Thời gian dần trôi, ba vị khách mời khác lần lượt có mặt, Lương Điềm Điềm thành viên nhóm nhạc nữ Pretty Girl, Tần Trạm người mẫu đình đám, và Lương Nhất Hù ảnh đế nổi tiếng. 8 khách mời, 7 người đã đến đủ. Bình luận lại bắt đầu bùng nổ. Ôi là trà, đã 7:55 rồi, vị khách thứ 8 vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Ai đấy, sao làm giá thế? Ảnh đế, ảnh hậu đều đã đến, mà Kỳ Hòa còn chưa thấy mặt. Cái giá của cô ta cũng lớn ghê nhỉ? Cô ta nghĩ mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Kỳ thật chắc. Mọi người đều phải chờ cô ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên tôi xem show thực tế mà phải hóng từ tận lúc chưa phát sóng, đúng là chỉ có Kỳ Hòa mới làm được chuyện này. Dương Vận thấy dòng bình luận đúng ý mình thì trong lòng sung sướng vô cùng. Nhưng ngoài mặt, cô ta vẫn giữ vẻ lo lắng giả tạo, giọng điệu đầy quan tâm. Buổi phát sóng sắp bắt đầu rồi, sao Kỳ Hòa còn chưa đến? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Thoạt nghe có vẻ như cô ta đang lo lắng cho Kỳ Hòa, nhưng thực chất, đây chính là một cách để ám chỉ rằng Kỳ Hòa cố tình đến muộn, khiến mọi người phải đợi mình. Trong lúc đó, Hạ Phong vẫn đang nghịch điện thoại, bỗng nhiên ngẩng lên, thản nhiên nói. Vội gì, đã đến giờ đâu, cô ấy có trễ đâu mà. Bình luận lập tức dậy sóng. Khoan khoan, sao tôi có cảm giác Hạ Phong đang bênh vực Kỳ Hòa thế nhỉ? Lầu trên đừng đùa, Hạ Phong là bạn trai Dương Vận, mắc gì lại nói đỡ cho Kỳ Hòa. Chẳng qua anh ta chỉ là một thằng nam thôi. Sắc mặt Dương Vận tái nhợt. Cô ta cẩn thận tránh khỏi tầm quay của camera, lặng lẽ đi tới bên cạnh Hạ Phong. Ở góc độ mà người xem không thể nhìn thấy, cô ta hạ giọng, ngữ điệu đầy vẻ đáng thương. Anh Phong, anh vẫn còn giận em sao? Cô ta ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục, giọng nói mang theo chút hối lỗi. Là lỗi của em, lần trước em không nên nói như vậy. Dáng vẻ của Dương Vận lúc này thật sự trông rất yếu đuối, mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cô ta đi mất. Hạ Phong nhướng mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì giọng nói của ảnh hậu Tào Khiết đã vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. 8 giờ rồi, giọng điệu của cô rõ ràng không vui. Tào Khiết là một diễn viên thực lực, nổi tiếng nghiêm túc và chuyên nghiệp. Từ trước đến nay, cô luôn có yêu cầu rất khắt khe với bản thân cũng như những người xung quanh. Mà cô cũng đặc biệt không thích những kẻ đến trễ rồi còn thích thể hiện. Nghe giọng điệu có phần lạnh lùng của Tào Khiết, trong lòng Dương Vận thầm cảm thấy vui mừng. Tốt lắm, cách chương.